Trời quang sau cơn mưa Shirley, chương 11, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, ra kia Trần Tranh nằm xuống, cô kéo chăn về phía mình, co mình lại ở mép giường, nhắm mắt lại tiếng gõ phím bên tai vang lên, không thường xuyên lắm, thỉnh thoảng lại có vài tiếng gõ, nghe giống như tiếng trắng, khiến người ta mơ màng buồn ngủ trải qua một ngày mệt mỏi. Trần Tranh cảm thấy buồn ngủ, trong phòng chỉ còn một mình cô. Cô không còn căng thẳng nữa, nằm xuống một lúc thì ngủ thiếp đi. Cô không thể ngờ một tháng trước, cô sẽ cùng chung giường với một người đàn ông mà chỉ có vài lần gặp mặt. Chiều không có lịch trình gì sao? Điện thoại trên bàn đầu giường rung lên, Tống Tế Lễ nhận cuộc gọi trước khi chuông reo. Ngủ ngon, chọc chăn bí bách quá, là tôi, nhói đi. Nội dung cuộc gọi khiến cô chú ý, cô dịch người ra ngoài một chút. Anh hạ thấp giọng, vén chăn bước ra ban công. Tống Tế Lễ ngồi trên ghế sofa xử lý công việc, nhìn thấy cô đi ra, nói. Mới hâm nóng xong, ăn xong tôi sẽ đưa em đi dự hội thảo. Vị trí ngủ của Trần Tranh gần ban công, cô cuộn chăn lại, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt. Hơn nữa, Trần Ngạo Xương trông có vẻ rất mệt mỏi, cô nên về sớm thì hơn. Giáo sư Chu, gọi điện muộn như vậy có việc gì không? Con gái, dù các con đã kết hôn, nhưng cũng không thể gây phiền phức cho cậu ấy. Nội dung cuộc gọi khiến cô chú ý, cô dịch người ra ngoài một chút. Trần Tranh lắc đầu, đã nghỉ ngơi rồi, có việc gì thì ngày mai gọi điện trực tiếp cho cô ấy. Đây là chuyện của các người với cô ấy, tôi không can thiệp và cũng không thể quyết định thay cô ấy, không cần phải nói những lời hay với tôi. Trần Tranh giấu mắt trong chăn, không thấy biểu cảm của Tống Tế Lễ lúc này, chỉ có thể phán đoán tâm trạng của anh qua giọng điệu. 9 giờ sáng, Trần Tranh tỉnh dậy, cô dụi mắt và nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, trước tiên cô nhìn sang bên cạnh. Câu trả lời của Tống Tế Lễ rất thẳng thắn, thậm chí có phần khinh thường. Câu trả lời của Tống Tế Lễ rất thẳng thắn, thậm chí có phần khinh thường. Cô nghe ra rằng anh đang đứng về phía cô, điện thoại trên bàn đầu giường rung lên, Tống Tế Lễ nhận cuộc gọi trước khi chuông reo. Từ khi sự việc xảy ra đến giờ, cô chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào, cũng không cảm thấy điều gì không ổn. Tống Tế Lễ nói xong thì tắt máy, nghe xong lời Tống Tế Lễ, cô mới nhận ra khoảng trống trong lòng mình là gì. Vì không biết nói, không thể tham gia thảo luận hay bày tỏ ý kiến, mọi người thường xuyên bỏ qua ý kiến của cô, họ đều sắp xếp thẳng thừng, cô chỉ cần chấp nhận kết quả. Từ khi sự việc xảy ra đến giờ, cô chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào, cũng không cảm thấy điều gì không ổn. Ban đầu có chút thất vọng, nhưng dần dần, cô đã trở nên thờ ơ với điều đó. Là tôi, nhói đi, cứ để cô làm những gì họ sắp xếp, cũng không có gì mất mát phải không? Ban đầu có chút thất vọng, nhưng dần dần, cô đã trở nên thờ ơ với điều đó. Trần Tranh cuộn mình trong chăn, biết là tốt, Tây Tạng điều kiện không tốt, sức khỏe con không chịu nổi, ngày mai về Kinh Bắc. Đột nhiên, chăn bị kéo ra, Tống Tế Lễ ngồi ở mép giường, nhìn cô với vẻ mặt bình thản, tay vẫn cầm điện thoại. Ngủ ngon, chọc chăn bí bách quá. Tống Tế Lễ chỉnh lại chăn cho cô. Trần Ngạo Xương nói một cách kiên quyết, mẹ sẽ nhờ quản gia Cố đặt vé máy bay cho con. Đầu dây bên kia im lặng, Trần Tranh chỉ vào điện thoại, nhắc nhở anh tập trung. Tống Tế Lễ chỉnh lại chăn cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu giáo sư Chu không có việc gì, tôi sẽ tắt máy, đã khuya rồi, vợ chồng chúng tôi cũng cần nghỉ ngơi. Tống Tế Lễ nói xong thì tắt máy. Giáo sư Chu, gọi điện muộn như vậy có việc gì không? Mặt Trần Tranh đỏ bừng, sao anh có thể nói ra lời như vậy một cách tự nhiên như thế? Có cuộc họp video với khách hàng nước ngoài, em cứ ngủ tiếp đi. Tôi nói không phải là sự thật sao? Anh cười trêu cô, câu nào, từ nào sai? Trần Tranh co mình lại trong chăn, từ chối trả lời bằng hành động. Một cuộc gọi mới đến, Tống Tế Lễ nhìn qua và nói, mặt Trần Tranh đỏ bừng, sao anh có thể nói ra lời như vậy một cách tự nhiên như thế? Có cuộc họp video với khách hàng nước ngoài, em cứ ngủ tiếp đi. Đột nhiên, chăn bị kéo ra, Tống Tế Lễ ngồi ở mép giường, nhìn cô với vẻ mặt bình thản, tay vẫn cầm điện thoại. Cửa lại khép lại, Trần Tranh mới từ trong chăn thò đầu ra, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Thật ra anh không cần phải báo cáo lịch trình cho cô cũng không có quyền can thiệp. Thật ra anh không cần phải báo cáo lịch trình cho cô cũng không có quyền can thiệp. Nếu giáo sư Chu không có việc gì, tôi sẽ tắt máy. Đã khuya rồi, vợ chồng chúng tôi cũng cần nghỉ ngơi. 15 năm trước, cô ở nhà họ Thẩm chỉ cần nghe lời. Còn sau này đến nhà họ Tống thì chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Trần Tranh co mình lại trong chăn, từ chối trả lời bằng hành động. Trải qua một ngày mệt mỏi, Trần Tranh cảm thấy buồn ngủ. Trong phòng chỉ còn một mình cô không còn căng thẳng nữa, nằm xuống một lúc thì ngủ thiếp đi. Trần Tranh rửa mặt xong, cô mở cửa phòng ngủ, thấy bàn ăn có bữa sáng phong phú. 9 giờ sáng, Trần Tranh tỉnh dậy, cô dụi mắt và nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Trước tiên cô nhìn sang bên cạnh. Đã nghỉ ngơi rồi, có việc gì thì ngày mai gọi điện trực tiếp cho cô ấy. Rõ ràng có dấu vết của người đã ngủ, nhưng không còn hơi ấm. Tống Tế Lễ chắc đã về phòng nghỉ ngơi và rời đi trước khi cô tỉnh dậy. Điện thoại của Trần Ngạo Sương gọi đến, Trần Tranh lo lắng nhận cuộc gọi, cúi đầu trước camera. Nghe xong lời Tống Tế Lễ, cô mới nhận ra khoảng trống trong lòng mình là gì. Sắc mặt của Trần Ngạo Sương ở đối diện rất khó coi, bà liên tục ho khan, hỏi cô. Hôm qua không gây phiền phức cho cậu hai Tống chứ? Anh hạ thấp giọng, vén chăn bước ra ban công. Trần Tranh im lặng, không nói gì. Trần Tranh im lặng, không nói gì. Con gái, dù các con đã kết hôn, nhưng cũng không thể gây phiền phức cho cậu ấy. Trần Ngạo Sương nói, sau này đến nhà họ Tống ở Giang Đô cũng vậy, hãy làm tốt những gì mình cần làm. Không thể luôn làm phiền người khác. Điện thoại của Trần Ngạo Sương gọi đến, Trần Tranh lo lắng nhận cuộc gọi, cúi đầu trước camera. Trần Tranh gật đầu, cứ để cô làm những gì họ sắp xếp, cũng không có gì mất mát phải không? Trần Ngạo Sương tận tình khuyên bảo nói, mẹ nói những điều này là vì tốt cho con cũng không muốn bị người khác ghét bỏ đúng không? 15 năm trước, cô ở nhà họ Thẩm chỉ cần nghe lời. Còn sau này đến nhà họ Tống thì chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Trần Tranh, con biết rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa. Đầu dây bên kia im lặng, biết là tốt, Tây Tạng điều kiện không tốt, sức khỏe con không chịu nổi, ngày mai về Kinh Bắc. Trần Ngạo Sương nói một cách kiên quyết, mẹ sẽ nhờ quản gia cố đặt vé máy bay cho con. Trần Ngạo Sương tận tình khuyên bảo nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nói những điều này là vì tốt cho con cũng không muốn bị người khác ghét bỏ đúng không? Sắc mặt Trần Ngạo Sương rất khó coi, Trần Tranh không dám từ chối. Cô đã quen với việc nghe lời, mặc dù không thể ngắm nhìn cảnh đẹp của Tây Tạng, có chút tiếc nuối, nhưng được ra ngoài một chuyến cũng đã đủ rồi. Cô không thể ngờ một tháng trước, cô sẽ cùng chung giường với một người đàn ông mà chỉ có vài lần gặp mặt. Hơn nữa, Trần Ngạo Sương trông có vẻ rất mệt mỏi. Cô nên về sớm thì hơn. Ngày mai sẽ về, cô không muốn lãng phí thời gian trong lớp học. Trần Tranh rửa mặt xong, cô mở cửa phòng ngủ, thấy bàn ăn có bữa sáng phong phú. Tống Tế Lễ ngồi trên ghế sofa xử lý công việc, nhìn thấy cô đi ra, nói. Mới hâm nóng xong, ăn xong tôi sẽ đưa em đi dự hội thảo. Sắc mặt của Trần Ngạo Sương ở đối diện rất khó coi, bà liên tục ho khan, hỏi cô. Hôm qua không gây phiền phức cho cậu hai Tống chứ? Trần Tranh gõ chữ trên ghi chú. Tôi không tham gia hội thảo. Ngày mai sẽ về. Cô không muốn lãng phí thời gian trong lớp học. Rõ ràng có dấu vết của người đã ngủ, nhưng không còn hơi ấm. Tống Tế Lễ chắc đã về phòng nghỉ ngơi và rời đi trước khi cô tỉnh dậy. Chiều không có lịch trình gì sao? Tống Tế Lễ dừng công việc trên điện thoại, xoay bút cảm ứng trắng. Cửa lại khép lại. Trần Tranh mới từ trong chăn thò đầu ra, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà. Hôm nay anh mặc trang phục rất hợp với phong cách của mình, áo khoác đen kết hợp với quần công sở thoải mái, ống quần hơi ôm, chân thẳng dài, khí chất lạnh lùng. Trần Tranh giấu mắt trong chăn, không thấy biểu cảm của Tống Tế Lễ lúc này, chỉ có thể phán đoán tâm trạng của anh qua giọng điệu. Khác hẳn với phong cách trưởng thành nhẹ nhàng hôm qua, bộ đồ này trông như chuẩn bị cho một chuyến đi bộ. Đây là chuyện của các người với cô ấy, tôi không can thiệp và cũng không thể quyết định thay cô ấy, không cần phải nói những lời hay với tôi. Trần Tranh lắc đầu, Trần Tranh gật đầu, không chỉ không có, sau sự kiện hôm qua, lịch trình của cô ở Tây Tạng đã hoàn toàn kết thúc. Đưa em đến một nơi, thế nào? Tống Tế Lễ hỏi, Trần Tranh ngạc nhiên, đưa tôi ra ngoài. Tống Tế Lễ không hiểu tại sao cô lại có vẻ ngạc nhiên như vậy, ra ngoài chơi đâu có gì lớn lao. Đừng nói với tôi rằng, trước đây ở nhà họ Thẩm em không ra ngoài, Nơi xa nhất em từng đi là Giang Đô nhé. Đây là thế kỷ 21, sao cô lại giống như sống trong xã hội phong kiến vậy? Trần Tranh gõ chữ với tốc độ chậm hơn nhiều. Không, tôi đã học ở Bắc Âu 2 năm. Tôi không đi nhiều nơi ở Trung Quốc, ngoài Kinh Bắc và Giang Đô. Đến lượt Tống Tế Lễ cảm thấy ngạc nhiên, nhà họ Thẩm chắc không thật sự nhốt cô trong nhà chứ? Em chưa từng đi du lịch cùng bạn bè sao? Trần Tranh trả lời, tôi không có bạn, tôi không biết nói chuyện, không ai muốn chơi với tôi. Câu trả lời gần như không do dự khiến Tống Tế Lễ trầm tư một lúc. Nhà họ Tống từ đời anh đến đời sau đều là con trai, không có tiếp xúc sâu sắc với các cô gái khác, người duy nhất giao tiếp nhiều là vợ của anh trai. Cô ấy hàng năm đều đi du lịch với bạn bè, những dịp đặc biệt không chỉ tổ chức lớn mà còn mời nhiếp ảnh ra theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Không lo âu, có lẽ điều phiền phức lớn nhất trong đời là kết hôn với anh trai của anh. Anh nghĩ rằng, những cô gái lớn lên trong gia đình giàu có, không thể nói là 100. Ít nhất cũng có 3-4 người bạn cùng tuổi thỉnh thoảng ra ngoài ăn uống, về mặt vật chất thì không thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tranh ngồi xuống bàn ăn, yên lặng uống cháo, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, rất có giáo dục. Tống Tế Lễ nhìn bóng lưng gầy gò của cô, có chút đau lòng. Kết hợp với tình huống của cô, anh lập tức nghĩ đến lý do cô không có bạn. Bị Trần Ngạo Xương quản lý rất nghiêm, không bao giờ ra ngoài một mình. Vì không biết nói, sợ gây rắc rối cho người khác, nên không bao giờ chủ động giao tiếp. Cô chưa bao giờ phủ nhận những thiếu sót của mình, anh hỏi. Cô sẽ trả lời. Cô có vẻ rất mạnh mẽ, có thể chịu đựng mọi lời đồn đại. Nhưng cũng có vẻ không phải, tối qua cô nắm chặt tay áo anh, nước mắt như đứt đoạn, rất tủi thân. Rất khó để hiểu được nội tâm của cô. Trần Tranh ăn xong bữa sáng, cô đặt bát xuống, lau sạch miệng, đứng dậy đi làm việc của mình. Tống Tế Lễ vừa làm việc vừa lén lút quan sát cô. Cô không làm bất cứ điều gì quá đáng, có cảm giác giới hạn. Không làm phiền những người khác trong cùng không gian. Cô mềm mại, khi gặp chuyện thú vị sẽ mỉm cười, để lộ chiếc má lúm đồng tiền ngọt ngào. Nếu có thể nếm thử, chắc hẳn vị của nó sẽ giống như viên kẹo sữa thỏ trắng mà cô từng ăn lúc nhỏ. Cô cũng không hỏi nhiều về nơi đến, chỉ ngồi bên cửa sổ, thỉnh thoảng viết vẽ trong cuốn sổ tay mà cô mang theo. Tống Tế Lễ đặt hai cốc trà nóng lên bàn nhỏ, hỏi cô. Em học chuyên ngành hội họa à? Trần Tranh trả lời. Không hẳn là chuyên nghiệp, tôi không phải sinh viên mỹ thuật. Sau khi thi đại học xong, tôi đi du học và chọn học thêm về hội họa, chuyên ngành của tôi là quản lý học. Nếu cô không nói, thật khó để nhận ra cô là người ngoài cuộc. Tống Tế Lễ lại hỏi, vậy sau khi về nước, em đã mở một phòng tranh ở Kinh Bắc sao? Trần Tranh cảm thấy viết tay mỏi, nên lấy điện thoại ra. Tống Tế Lễ không thúc giục. Chỉ chờ đợi cô từ từ gõ phím. Cô mở ghi chú dành riêng cho việc giao tiếp với anh, gõ chữ. Mẹ tôi lo lắng rằng ra ngoài làm việc sẽ gặp khó khăn, nên đã mở một phòng tranh cho tôi quản lý. Nhưng thật ra chỉ có mình tôi vẽ, chưa từng tổ chức triển lãm. Em về Kinh Bắc rồi, vậy phòng tranh sẽ ra sao? Trần Tranh, tôi đã bán cho một người thực sự có khả năng điều hành cửa hàng. Mẹ tôi rất lo lắng, tôi cũng không dám làm những việc mạo hiểm. Bán đi cũng tốt. Khi gõ câu cuối cùng, sắc mặt cô có chút khác thường, không giống như đang nói thật. Tống Tế Lễ trở nên nghiêm túc hơn, hỏi cô, đến Giang Đô, em muốn làm gì? Trần Tranh ngẩn người, chớp mắt vài lần, mới hỏi anh. Tôi có cần phải làm việc không? Không, ở nhà cũng được. Tống Tế Lễ cảm thấy có gì đó không ổn, giống như cô đã mặc định rằng sau khi kết hôn sẽ ở nhà. Nội trợ. Nhưng cô không giống như chỉ muốn ở nhà làm bà Tống. Câu hỏi ngược lại của cô quá thẳng thắn, khiến anh có cảm giác như đang thúc giục cô ra ngoài làm việc. 1 giờ chiều, Trần Tranh đã thu dọn đồ đạc, ngồi trên sofa chờ Tống Tế Lễ. Cô không chơi điện thoại, chỉ ngồi yên, có phần ngây ngốc. Tống Tế Lễ đứng ở phía sau nhìn cô một lúc mới gọi cô ra ngoài. Trần Tranh lên xe, cũng không hỏi đi đâu, thỉnh thoảng nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Nửa giờ sau, xe dừng lại trước một câu lạc bộ leo núi, Tống Tế Lễ dẫn cô vào trong. Trần Tranh chưa từng đến phòng gym, càng không nói đến câu lạc bộ thể thao. Bên trong mọi người đều khỏe mạnh, cô đứng giữa họ cảm thấy có chút tự ti. Chú hai, đến rồi à? Một người đàn ông đeo kính râm bước ra. Hai người bắt tay, vỗ vai nhau, thể hiện cách chào hỏi thân thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã chuẩn bị xong, có muốn thi leo núi một trận không? Sầm Chiếu nói với Tống Tế Lễ, ánh mắt hướng về phía Trần Tranh, ra hiệu để Tống Tế Lễ giới thiệu cô. Chú hai, không giới thiệu một chút sao? Tống Tế Lễ ôm lấy Trần Tranh, trước tiên giới thiệu cô với Sầm Chiếu. Sầm Chiếu là đồng đội cũ của tôi, ông nội của cậu ấy cũng là anh em của ba tôi, em có thể gọi cậu ấy là Sơn Khẩu. Sầm Chiếu tự giới thiệu, thím út gọi tôi là A Chiếu là được, đừng gọi mãi cái tên mã hóa đó, hồi đó chỉ để làm màu thôi, đã bị cười không ít lần. Trần Tranh ngượng ngùng cười, vì không thể tự giới thiệu bản thân, cô chỉ cúi đầu. Trần Tranh là vợ tôi. Tống Tế Lễ dẫn cô về phía mình, tính cách Sầm Chiếu phóng khoáng, không hỏi nhiều, chỉ gọi cô là thím hai, khiến Trần Tranh cảm thấy hơi ngại. Cô không cảm thấy gì nhiều về việc mình là bậc trên trong nhà họ Thẩm, chỉ có những đứa cháu gọi cô là cô út. Tại nhà họ Tống, cô mới hoàn toàn cảm nhận được cảm giác của việc cách biệt thế hệ với bạn bè cùng tuổi. Thông qua cuộc trò chuyện của họ, Trần Tranh biết rằng doanh nghiệp của gia đình Sầm Chiếu thuộc ngành công nghiệp quân sự, công việc chính của anh ấy là nghiên cứu. Câu lạc bộ này là tài sản của anh ấy, cũng xem như là nghề tay trái. Không chỉ vậy, cả ngọn núi này cũng thuộc về anh ấy, có nhiều dự án giải trí không phải để kiếm tiền, mà chỉ vì sở thích cá nhân, lợi nhuận không phải là mục tiêu chính. Anh ấy chỉ muốn đến đây chạy xe, leo núi, hoặc chơi golf vào thời gian rảnh. Cô cũng biết Tống Tế Lễ thực sự đến đây để bàn chuyện làm ăn, còn Sầm Chiếu là người kết nối, trong vài ngày ngắn ngủi đã ký được hợp đồng trị giá ngàn vạn. Trần Tranh ngồi bên cạnh Tống Tế Lễ, tay cầm cốc nước trái cây, lắng nghe họ nói về những người bạn cũ. Chưa nói được bao lâu, Sầm Chiếu không ngồi yên được, kéo Tống Tế Lễ đi thi một trận. Sao cậu không nhanh chóng sửa xong khu đất phía sau nhà cậu, chúng ta lên trời thi đấu đi. Tống Tế Lễ chỉ lên trời. Sầm Chiếu thua cuộc, chú hai, đừng đùa, liên tiếp 3 năm đoạt giải vàng, ai dám so với cậu chứ? Trong khi trò chuyện, hai người chuẩn bị dây leo, thoa phấn Maji để chống trượt, kéo chặt dây leo, vào trạng thái chuẩn bị. Khi huấn luyện viên hô, bắt đầu, hai người như tên lửa phóng lên, chỉ trong chớp mắt đã dừng lại và ngồi xuống dây leo từ từ tụt xuống. Không ai quan tâm đến thành tích, chỉ vui vẻ trò chuyện. Màn hình hiện kết quả, một người 9 giây, một người 8 giây 3. Trần Tranh ngạc nhiên trước sức bùng nổ của họ, chỉ trong tích tắc. Thậm chí không nhìn rõ họ đã vượt qua đường leo như thế nào. Mặc dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng vì cần sức mạnh bùng nổ lớn, Tống Tế Lễ đổ mồ hôi ướt đẫm, tóc trên trán dính bết lại, cổ đầy mồ hôi, gân xanh nổi lên, tràn đầy sức sống. Sầm Chiếu mời họ ra sân sau dùng bữa trưa, để tiếp đãi họ, anh ấy còn đặc biệt mời đầu bếp nổi tiếng địa phương. Đi trên cánh đồng cỏ rộng lớn, mặt đất không bằng phẳng, Trần Tranh đi giày cao gót. Tống Tế Lễ đỡ cô. Sầm Chiếu vẫn ở bên cạnh, cô không thể đẩy ra, nên nắm lấy tay áo của anh, tay kia đặt lên cánh tay anh, nhìn từ bên ngoài, họ giống như đang nắm tay nhau đi dạo. Sầm Chiếu cảm thấy chua xót, không ngờ rằng Tống Tế Lễ trước đây dũng cảm xông lên mọi tình huống, giờ đây lại cẩn thận bảo vệ vợ mình đi trên bãi cỏ hoàn toàn không có nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú hai, tôi còn tưởng rằng cậu không có gì phải lo lắng, hồi đó mới dám liều lĩnh, kiếm được giải thưởng cao. Sầm Chiếu đi sang bên kia, trêu chọc Tống Tế Lễ bằng cách chạm nhẹ vào tay anh. Cứ nói chuyện nghiêm túc đi, trước khi đến tôi đã dặn dò thế nào? Tống Tế Lễ hạ giọng cảnh cáo, Sầm Chiếu im lặng, làm dấu, ok, bằng tay. Hôm nay vốn dĩ là để ký hợp đồng, sau đó cùng khách hàng ngắm cảnh và ăn một bữa để tăng cường mối quan hệ. Vì dù sao cũng là một hợp đồng trị giá ngàn vạn, lễ nghĩa phải được thực hiện. Tống Tế Lễ muốn hoãn lại một ngày, nhưng lại để lịch trình của anh vẫn diễn ra như cũ, chỉ là người đi cùng đã đổi thành Trần Tranh. Sầm Chiếu không hiểu, vợ chồng yêu thương cũng cần phân biệt việc quan trọng và việc nhỏ. Tống Tế Lễ chỉ lo lắng rằng việc đi lạc hôm qua có thể để lại bóng ma tâm lý cho Trần Tranh. Bề ngoài là cuộc hội ngộ của hai người bạn. Nhưng thực chất hôm nay mọi hoạt động đều nhằm để cô vợ nhỏ ngắm cảnh và thư giãn. Trước khi đến đây, anh còn đặc biệt cảnh cáo Sầm Chiếu không được kéo Trần Tranh hỏi han lung tung, càng không cho phép nói nhiều. Quy tắc ràng buộc nhiều như trong quân đội, thật sự rất được cưng chiều. Sầm Chiếu tự hào chỉ về phía không xa. Đường băng máy bay hạ cánh được xây dựng ở đó. Lần sau cậu đến, chúng ta sẽ cùng bay một vòng. Thím út chưa từng ngồi máy bay do chú hai lái phải không? Tôi khuyên cô, nếu có cơ hội đừng ngồi. Tôi chưa bao giờ bị say xe, nhưng chỉ ngồi một lần máy bay chiến đấu của cậu ấy, bị lắc vài cái, xuống đất thì tôi đã nôn đến suýt ngất. Trước khi vào đội thử nghiệm bay, tôi đã mơ ước được nhận giải thưởng cao, nhưng gặp chú hai, tôi phải chấp nhận thua, trở thành trợ thủ của cậu ấy. Sầm Chiếu nói chuyện rất hài hước, khiến Trần Tranh cười không ít lần. Cậu ấy nói linh tinh, em chỉ cần nghe cho vui thôi. Tống Tế Lễ nghiêng đầu về phía Trần Tranh, thì thầm nói. Trần Tranh nhìn ra bầu trời rộng lớn, tâm trạng u ám trong lòng dần tan biến. Cô cũng không còn quá kháng cự việc giao tiếp với người khác, chủ động hỏi Tống Tế Lễ. Trước đây anh có phải là phi công không? Tống Tế Lễ, tôi làm công việc thử nghiệm bay. Trần Tranh nghiêng đầu, có vẻ không hiểu. Những chiếc máy bay hiện nay có thể bay trong quân đội đều là do chúng tôi thử nghiệm. Giới hạn của chúng cũng do chúng tôi kiểm tra. Trần Tranh nghe vậy cảm thấy công việc này khó khăn hơn so với việc bay thông thường, vì mỗi lần bay đều là một thử thách cực hạn. Nghe có vẻ thú vị, Trần Tranh nói, Tống Tế Lễ cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cô. Trước đây, Trần Tranh thường tránh né, nghĩ rằng đó là một cú tấn công bất ngờ, nhưng giờ đây khi bàn tay lớn của anh chạm vào, cô cảm thấy an tâm hơn. Hôm nay, Sầm Chiếu có nhiều hành động nhỏ, Trần Tranh rất nhạy bén. Tất cả đều nằm trong tầm quan sát của cô, dù có chậm chạp cũng đoán được ý định của Tống Tế Lễ, khiến cô càng cảm mến anh hơn. Khi đến cửa biệt thự, Trần Tranh đặt điện thoại của mình bên cạnh điện thoại của Tống Tế Lễ và gõ một vài chữ. Dòng chữ cuối cùng viết, hôm nay cảm ơn anh. Gửi xong, Trần Tranh ngượng ngùng nhanh chóng bước đi. Chưa kịp bước xa, tay cô đã bị nắm chặt, kéo vào trong vòng tay anh. Tống Tế Lễ ghé sát tai cô, nói một cách thân mật. Cảm ơn qua tin nhắn thì không có thành ý, đổi cách khác nhé. Tại sao đột nhiên Trần Tranh lại có cảm giác không hay thế? Cách chương.